Ánh mắt thâm thúy của Giang Mạc Viễn co lại, tình cảm trong lòng dâng lên, không kiềm được mà cúi đầu xuống, nụ hôn từ trán kéo dài đến giữa hai đầu lông mày, rồi trượt xuống chóp mũi yêu kiều. Cô như choáng váng, cứ ngửa gương mặt nhỏ nhắn, dương đôi mắt to tròn nhìn anh. Anh cười nhẹ, ngắm nhìn cánh môi căng mọng ấy, lúc cúi đầu xuống lần nữa, Trang Noãn Thần lại giơ hai tay áp vào má anh. Giang Mạc Viễn sửng sốt, cô chưa bao giờ chủ động như vậy. Anh khẽ gọi tên cô, mỗi lần gọi ra là mỗi lần cảm thấy ấm áp. Trang Noãn Thần như là không có nghe thấy tiếng anh thì thầm gọi tên cô, tò mò quan sát anh. Anh bị bộ dạng của cô chọc cười, cứ ngồi yên để mặc cô quan sát mình, khóe môi gợn lên độ cong sáng sủa. Anh thật đẹp trai. Nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên cô phán một câu như vậy, sau đó cười ha ha. Giang Mạc Viễn thoáng có chút giờ khóc giờ cười, đồng thời cảm thấy tự giễu, anh lại luôn nghĩ cô sẽ chủ động hôn anh cơ đấy, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút mất mát. Anh trông đẹp trai như vậy, có phải có rất nhiều bạn gái hay không? Trang Noãn Thần mơ mơ hồ hồ nhìn anh, giơ tay lên hình như muốn chạm vào hàng mi anh nhưng lại nắm tóc anh, nắm chặt không buông. Anh cười cười kéo tay cô ra, khẽ hà hơi vào lòng bàn tay ấy, thấp giọng nói, anh đi pha cho em ly trà giải rượu. Không uống đâu, rượu cay lắm. Cô lầu bầu, cô ngốc ơi, là trà giải rượu. Giang Mạc Viễn khẽ thở dài. Trang Noãn Thần vẫn níu chặt anh như cũ, chau mày, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà. Trang Noãn Thần lúc này thật tốt, ngây thơ, ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu. Giang Mạc Viễn kiên nhẫn ngồi bên cô, cười cười, không có. Nói xong, cốc nhẹ lên trán cô, giọng điệu ôn hòa, anh chỉ có một bà xã là em thôi. Trang Noãn Thần hình như nghe không hiểu lời anh nói, mơ mơ hồ hồ ngã ra sau, lại được anh một phen ôm lại. Anh có từng yêu đương chưa? Có yêu ai không? Cô say khướt quan sát anh. Cánh tay được cô ôm lấy bỗng dưng cứng ngắc. Kể cả ánh mắt của Giang Mạc Viễn cũng nhuốm chút đau thương khó phát hiện rồi lại nhanh chóng bị giấu đi. Anh không trả lời tiếp, chỉ hạ giọng dỗ dành. Noãn Noãn, em say rồi, nằm xuống ngủ đi. Em từng yêu đương đó chứ? Cô vừa nói vừa khóc. Giang Mạc Viễn đành phải ôm cô, yêu anh ấy thật lòng thật dạ. Tiếng nói của cô đứt quãng. Giang Mạc Viễn ôm cô, cho dù như thế, anh cũng không hề cảm thấy hối hận. Anh biết không, Cố Mặc khóc rồi. Tiếng nói của cô thổn thức, nước mắt rơi như mưa, thấm ướt vai áo anh. Lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc. Giang Mạc Viễn rất không thích nghe thấy cái tên Cố Mặc, lại đau lòng với nỗi khổ của cô, lấy khăn qua lau nhẹ hai mắt ướt đẫm của cô, khẽ an ủi. Em đem anh ấy đi bán. Cô kiềm chế không được, ôm mặt khóc giống lên. Giang Mạc Viễn lại ôm trọn cô vào lòng, đưa tay vuốt ve gáy cô làm động tác trấn an. Suốt quá trình không nói câu nào, chỉ nghe cô khóc, nghe cô tố khổ. Em vi phạm lời thề. Cô đáng thương ngước đầu lên nhìn anh. Cả đời này có phải em sẽ không được hạnh phúc đúng không? Có đúng không? Ngực Giang Mạc Viễn bỗng co rút lại, siết chặt vòng ôm, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, gần từng tiếng, Trang Noãn Thần, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Tiếng nói của anh nặng tựa tảng đá, từng chữ rõ ràng, mặc kệ cô có tỉnh táo hay không. Trang Noãn Thần lại đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cúi đầu khóc rưng rức. Giang Mạc Viễn cứ vậy mà ôm cô, để mặc cô khóc, vẻ mặt trầm tĩnh, cho đến khi cô mệt mỏi khóc rồi thiếp đi trong lòng anh mới đặt cô nằm xuống, lau khô nước mắt trên mặt cô, sau đó trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Dưới ánh đèn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mặt Trang Noãn Thần, dịu dàng, đau bút. Tại sao, em lại thương hắn như vậy, cho dù đã gả cho anh rồi còn nhớ mãi không quên. Cái thở dài của anh lộ ra nỗi đau to lớn, lan tràn lên đuôi mày khóe mắt, anh không còn cười nữa. Chỉ còn lại vẻ trống trải thật sâu, sương mù dày đặc, như là mực không tẩy được, rong ruổi trong đêm đen. Xung quanh không có chút ánh sáng, tối thui đến dọa người. Trang Noãn Thần chìm ngập trong đó, màn sương dày đặc dính vào làn váy, như là bàn tay quái thú vươn đến chỗ cô. Cô kinh hãi, cố gắng chạy về trước. Bàn tay ở phía sau lại đuổi sát không tha. Cô muốn hét lên lại không hét được, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Trước mắt lại bị một người cản đường, bởi vì trước mắt rất tối nên cô không thấy rõ, chạy đến va vào. Ngẩng đầu thì thấy là Cố Mặc. Như chút ánh sáng xua tan sự lo lắng trong lòng, sự sợ hãi bất an của cô cũng thoáng không còn. Giữ lấy anh vui sướng gọi tên anh, nhưng anh lại hất tay cô ra, dùng ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn cô. Trang Noãn Thần giống như rơi vào hầm lạnh. Cố Mặc của cô, sao lại dùng ánh mắt ấy để nhìn cô? Khẽ gọi tên anh lại chỉ đổi lấy sự thống hận càng sâu sắc của anh. Sau lưng anh là sương mù đen tối đặc quánh, gần như nuốt chửng lấy bóng dáng anh. Anh chỉ tay vào cô, hung hăng nói, Trang Noãn Thần, cô bội ước, đời này cũng đừng mong được hạnh phúc. Trang Noãn Thần bịt lỗ tai lại, nhưng lời nói lạnh lùng của Cố Mặc cứ quanh quẩn khắp mọi nơi, chui vào lỗ tai cô, tiến sâu vào bên trong lục phủ ngũ tạng của cô. Trên giường, Trang Noãn Thần mở mắt, trán ướt đẫm mồ hôi, ngay cả tóc cũng ướt nhẹp, dính vào gương mặt trắng mịt, gấp gáp hít vào từng ngụm không khí, hồi lâu mới tỉnh táo lại. Ánh sáng nhu hòa rọi lên rèm mỏng, rơi xuống thảm trải sàn. Thì ra, cô mơ thấy ác mộng. Khẽ rên một tiếng ngồi dậy, mái tóc dài thuận thế rũ xuống. Cô giơ tay xoa mạnh hai bên thái dương, trán đau nhức như thủng một lỗ. Sao lại đau như thế? Bên tai vẫn quanh quẩn tiếng nói điên cuồng của Cố Mặc trong mơ. Trang Noãn Thần, cô bội ước, đời này cũng đừng mong có được hạnh phúc. Ánh mắt Trang Noãn Thần cô liêu, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình không có duyên với hạnh phúc. Chỉ là còn làm liên lụy đến Giang Mạc Viễn, là cô quá xấu xa hay là đáng đời? Suy nghĩ, đầu lại bắt đầu đau nhức. Tối hôm qua, cô sao vậy? Sẽ không uống quá nhiều nữa chứ? Trang Noãn Thần vùng vẫy khỏi mớ suy nghĩ đó đứng lên đi uống nước. Lúc này mới phát hiện không phải ở nhà mình. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, sững sờ một chút, là nhà của Giang Mạc Viễn, là phòng ngủ của anh. À, không đúng, anh đã nói, nơi này sẽ là nhà của cả cô và anh. Nói như vậy, tối qua là Giang Mạc Viễn đưa cô về nhà. Nhưng sao cô không có chút ấn tượng nào cả? Trang Noãn Thần cố gắng hồi tưởng lại nhưng chỉ phí công vô ích. Trong đầu chỉ có đoạn chia tay của cô và Cố Mặc. Sau đó cô gọi Hạ Lữ đến ba. Rồi sau đó nữa thì cô không còn nhớ. Cô ôm đầu rên rỉ, thật là uống nhiều quá rồi. Khoảnh khắc cúi đầu rốt cục cũng phát hiện, bản thân lại mặc một chiếc váy ngủ xa lạ. Chiếc váy lụa màu trắng, cảm giác thích thú vô cùng, nhưng không phải của cô. Xưa giờ cô mặc váy ngủ rất kín đáo, loại váy trễ ngực hở lưng thế này cô nào dám mặc. Váy ngủ là Giang Mạc Viễn thay cho cô sao? Hay là cô tự thay nhỉ? Quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ ở đầu giường, bỗng dưng trợn to mắt. Ông trời ơi, đến lúc này, cô chỉ ít vẫn còn nhớ rõ hôm nay là ngày phải đi làm. Không nghĩ ngợi nhiều liền nhảy xuống giường, nhất thời quên mất trong phòng ngủ cũng có toilet. Cô chạy lạch bạch xuống lầu, ánh sáng dưới lầu càng thêm rực rỡ. Nắng sớm theo kính cửa sổ sát đất chiếu vào trong nhà, trên sofa ở phòng khách, là bóng lưng người đàn ông ngồi ngược sáng. Trang Noãn Thần dừng bước đứng ở cầu thang nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên sofa. Một sự khẩn trương không biết bắt nguồn từ đầu đang ùn ùn kéo đến. Giang Mạc Viễn không đến công ty, trong không khí chuyển động mùi thơm thoang thoảng của bữa sáng. Anh ngược lại ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại không chính thức như bình thường, đang nhàn nhã nhâm nhi trà và đọc báo. Nắng sớm cắt gọt gương mặt anh, phân chia mảng sáng tối góc cạnh rõ ràng. Buổi sáng thế này, Trang Noãn Thần chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Buổi sáng thế này, Trang Noãn Thần chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Trong lòng hồi hộp, cô rón rén xuống lầu, đang chuẩn bị nhân lúc anh không chú ý mà vọt qua. Anh lại ngẩng đầu nhìn cô một cái. Trang Noãn Thần bất ngờ phanh gấp lại. Trái tim cũng theo đó mà vọt lên cổ họng. Giang Mạc Viễn đặt tờ báo xuống, thấy cô đi chân trần liền nhíu mày, đứng dậy cầm lấy một đôi dép lê đi về phía cô. Trang Noãn Thần bởi vì ăn mặc thiếu vải nên có hơi ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ, lui về sau từng bước, hai tay khoanh lại ôm lấy ngực. Anh bị dáng vẻ này của cô chọc cười, khóe môi khẽ nhếch, đặt đôi dép trong tay xuống sàn, khẽ nói, mang vào đi, đừng để cảm lạnh. Trang Noãn Thần cúi đầu nghe theo, trong lòng hiểu được cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng Giang Mạc Viễn đã trở thành chồng cô, đây là sự thật. Cảm ơn anh, cô khẽ nói. Còn nhức đầu không? Giang Mạc Viễn khẽ hỏi. Cô lắc đầu, lại dương mắt. Tối qua tôi uống nhiều lắm à? Không nhớ sao? Cô càng mù mờ. Cũng khá nhiều. Giang Mạc Viễn nâng tay véo má cô. Mặt Trang Noãn Thần tái đi. Trong mắt tràn trề vẻ cầu xin giúp đỡ. Tôi có làm gì anh không? Giang Mạc Viễn không nói. Chỉ cúi đầu nhìn cô cười. Ánh mắt anh quá mức thẳng thắn. Lại lộ ra sự thâm thúy khó giải thích. Cô bị anh nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, bất giác liếm cánh môi khô khốc, ấp úng nói, tôi thực sự không có làm gì anh chứ. Ông trời, chuyện cô sợ nhất chính là thế này, lơ đãng nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên say khướt ở trước mặt anh, hình như lần đó cô đã trói anh lại thì phải. Theo lời của Hạ Lữ và Ngải Niệm, mỗi lần cô uống nhiều thì làm đủ trò không giống ai. Có một lần ép buộc Ngải Niệm chạy đến trước mặt người lạ lớn tiếng nói bản thân là đồ đầu heo. Cho dù cuộc sống có vô vọng, cô cũng không muốn tự mình hại mình, đánh mất mặt mũi ở trước mặt Giang Mạc Viễn. Thật sự không có, tối qua em rất ngoan. Giang Mạc Viễn hảo tâm nói. Trang Noãn Thần vô thức thở phào. Sau khi anh đợi cô thở ra mới nói thêm một câu lấp lửng. Trái tim cô lại treo ở cuống họng, chữ, nhưng mà... của anh có chút khiến cô hoảng loạn. Giang Mạc Viễn tới gần cô, gần đến nỗi có thể nhìn thấy vẻ sợ sệt trong đáy mắt cô. Khí oxy xung quanh bắt đầu trở nên cạn kiệt, hô hấp của cô toàn là mùi xạ hương của anh, lấp đầy cả buồng phổi. Ngày đầu tiên kết hôn lại uống đến say mềm. Giang Mạc Viễn cố tình nén cười, chống một cánh tay lên tường, tay kia nâng mặt cô lên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nói, cục cưng à. Muốn anh trừng phạt. Em thế nào đây? Hừng. Khoảng cách của hai người quá mức thân mật. Cô hoàn toàn bị anh giam giữ trong vòm ngực rắn chắc của anh. Không có chút không gian để chạy trốn. Lưng cô chỉ có thể dán chặt vào vách tường. Đầu ngón tay anh dính đầy mùi hương dễ chịu. Men theo da thịt cô tiến sâu vào lỗ chân lông. Giọng nói của anh cũng quá mức dịu dàng. Bất ngờ dương mắt nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt đen tối đến dọa người, cũng mờ ám rõ rệt. Cô ấp úng chữ, tôi, cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh ngày càng loãng, gần như không thở nổi. Người đàn ông lại nở nụ cười, nét mặt giãn ra, chỉ là ánh mắt dần dần cực nóng, nhìn men theo chiếc cổ thiên nga trắng trẻo của cô xuống dưới. Cô bị anh nhìn đến nỗi tim đập loạn xạ, theo ánh mắt anh cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện cổ áo ngủ phanh ra có bao nhiêu khoa trương, từ độ cao của anh nhìn xuống đương nhiên thấy rõ tất tần tật. Cô muốn lấy tay che ngực lại, nhưng bị người đàn ông nhanh tay chụp lấy cổ tay cô, dần dần kéo xuống. Bàn tay khác thì vịn nhẹ mặt cô, ngón tay thon dài khẽ bóp cằm cô, Trang Noãn Thần không dám cử động dù là nhỏ nhất. Toàn thân cứng nhắc đứng yên tại chỗ. Cô có thể nhìn thấy vẻ quen thuộc ở trong ánh mắt kia của anh. Có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu được ý đồ thực sự đằng sau vẻ ám muội ấy. Anh cười tươi hơn nữa, từ từ cúi đầu. Hơi thở nam tính ngày càng dày đặc. Ngay lúc môi anh sắp dán vào môi cô thì cô đột nhiên xoay mặt đi. Căng thẳng siết chặt ngón tay. Giang Mạc Viễn vẫn cứ duy trì động tác. Ngón tay đột ngột dùng sức. Cưỡng ép vặn khuôn mặt né tránh của cô lại. Lời nói phản kháng bị anh trực tiếp nuốt vào miệng. Cô chỉ có thể mở chừng hai mắt. Hơi thở đàn ông cay cay nóng bỏng, mang theo sức lực mạnh mẽ bẩm sinh cắn nuốt môi lưỡi cô. Cô không giải thoát được, toàn thân càng căng cứng. Hơi thở của người đàn ông dần trở nên khàn đục. Luồng hơi rơi vào hô hấp cô càng thêm nóng bỏng. Khi nụ hôn của người đàn ông men theo cằm cô trượt xuống nơi cổ, cô lơ đãng chạm vào vật cứng rắn nam tính đã sớm thức tỉnh, sợ đến mức Trang Noãn Thần kinh ngạc hét lên, dùng hết sức lực đẩy anh ra. Trong mắt Giang Mạc Viễn có chút hỗn loạn, nhìn cô, cúi đầu cười, bên trong có vẻ tà ác. Cô chưa từng thấy anh như vậy, nhất thời trong lòng cảm thấy bất an, gian nan nuốt nước bọt, trái tim cũng suýt theo cổ họng vọt ra ngoài, môi run run, cơ thể thì giật giật. Tôi phải đi rửa mặt. Giang Mạc Viễn không buông tay, vẫn mỉm cười nhìn cô. Sự bất an to lớn như màn sương mù dày đặc trong giấc mộng lúc nãy bao trùm lấy cô. Nụ cười của anh càng khiến cô không biết làm sao, dứt khoát chui ra khỏi cánh tay anh, như con chuột chạy trối chết vào trong toilet. Giang Mạc Viễn ngẩn ra, không ngờ cô lại có thể nghĩ ra cách thức trốn chạy thế này. Sau vài giây đột nhiên cười to sảng khoái, tâm trạng bất chợt tốt hơn. Ánh ban mai có vẻ càng thêm tươi đẹp, ấm áp chiếu rọi lên cửa kính. Chỉ là không mất bao lâu, Trang Noãn Thần lại chui ra khỏi toilet, thò đầu ra dò xét một cách cẩn thận. Giang Mạc Viễn vẫn chưa đi, tựa vào tường buồn cười nhìn biểu hiện của cô, thấy vẻ mặt cô khó xử bèn hỏi, sao vậy? Trang Noãn Thần liều mạng cắn môi, sau một lúc mới ấp úng nói, tôi muốn... đi vệ sinh, nhưng cái bồn cầu lại. Lời còn dứt, mặt liền đỏ lên. Vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái rơi vào trong mắt anh, lồng ngực khẽ chấn động, mỉm cười kéo tay cô đi vào toilet. Lúc đi đến bên cạnh bồn cầu, anh nhẹ nhàng đưa tay nhấn, nắp bồn cầu tự động mở ra. Cái này hình như quá khoa trương đi, cũng đâu phải khách sạn, cả bồn cầu cũng lắp cảm ứng. Trang Noãn Thần trợn mắt cứng lưỡi, nghĩ lại bản thân đúng là đứa quê mùa, ném hết cả mặt mũi. Giang Mạc Viễn cười nhẹ, đại đa số thiết bị trong nhà đều là thiết kế cảm ứng, cũng có phân biệt dấu vân tay, ví dụ như cửa phòng, lát nữa anh sẽ từ từ nói với em, cửa phòng. Anh cũng sẽ tăng thêm dấu vân tay của em. Trang Noãn Thần lên tiếng, trong lòng lại âm thầm than thở, phiền thật. Giang Mạc Viễn nói xong liền cứ nhìn cô như vậy. Trang Noãn Thần thì đợi hoài cũng không thấy anh đi ra ngoài, ngạc nhiên hỏi anh, sao vậy? Cái gì sao vậy? Anh mỉm cười nhíu mày. Trang Noãn Thần siết nắm tay, nhỏ giọng nói, không còn việc gì nữa, anh ra ngoài chút đi. Bắt anh ra ngoài làm gì? Giang Mạc Viễn nói xong thì dựa người vào tường, cố ý ra vẻ khó hiểu nhìn cô. Trang Noãn Thần thấy dáng vẻ cố tình của anh thì vừa tức vừa vội, chà chà chân. Tôi muốn đi vệ sinh mà. Anh cũng đâu có rảnh bồn cầu, em đi đi. Giang Mạc Viễn ngày càng làm ra vẻ khó hiểu và vô tội. Trang Noãn Thần mặt đỏ bừng, nóng nảy, sao lại có người như anh chứ? Lại còn xem người khác đi vệ sinh. Em là bà xã của anh, hai vợ chồng thì làm gì có bí mật. Giang Mạc Viễn ra vẻ khéo léo bóp méo vấn đề. Trang Noãn Thần đêm qua uống không ít rượu, đương nhiên rất mắc, lại thấy anh chậm chạp không chịu đi, dưới tình thế cấp bách đành bước đến dùng hết sức lực đẩy ra ngoài. Anh đừng có đáng ghét như vậy được không? Mau ra ngoài. Cho tới giờ cô cũng không biết Giang Mạc Viễn lại còn có một mặt xấu xa như vậy, vẫn luôn cảm thấy anh rất chín chắn trầm ổn. Giang Mạc Viễn thấy cô nổi nóng, cũng không ép cô nữa, mỉm cười sảng lãng, được rồi, anh có thể ra ngoài. Nhưng mà, anh kề sát vào cô, đáy mắt lóe lên tia mờ ám, em phải hôn anh một cái. Cô gấp đến độ dậm chân, không hôn, anh sẽ không ra. Giang Mạc Viễn đưa tay ôm cô, cố ý cười đen tối, chồng xem vợ đi vệ sinh cũng chẳng có gì ghê gớm. Đừng mà, Trang Noãn Thần xấu hổ muốn chết, liều mạng lắc đầu. Vậy hôn anh đi, Giang Mạc Viễn đưa mặt kề sát cô. Trang Noãn Thần hận đến nghiến răng, lại xấu hổ khi phải đi vệ sinh ở trước mặt anh, đành phải kiễng mũi chân hôn nhanh lên mặt anh, sau đó mặt mày đỏ bừng nói, bây giờ có thể ra ngoài chưa? Hết chương 4 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 5, giữa vợ chồng Trang Noãn Thần ôm nỗi sốt ruột và giận hờn nho nhỏ, chẳng qua cũng là một thỏa hiệp về mặt tâm lý. Trong hôn nhân, quan hệ có chút nguy cơ chính là hai người đều kỳ phùng địch thủ, còn sợ nhất chính là vợ mạnh mẽ còn chồng thì nhu nhược. Bất cứ người phụ nữ nào cũng không muốn chấp nhận chuyện này. Sâu thẳm tận đáy lòng đại đa số đều muốn một mối quan hệ vợ chồng như thế này. Phụ nữ muốn ngưỡng mộ người đàn ông của họ còn hơn cả chuyện muốn người đàn ông đó phải ngưỡng mộ mình. Giang Mạc Viễn tuyệt đối là một người đàn ông bẩm sinh mạnh mẽ và có thể khống chế dục vọng. đối mặt với chuyện giành được thắng lợi vào sáng hôm sau ngày tân hôn, đương nhiên là cảm giác tốt hẳn lên. Bầu không khí vào buổi sáng thoang thoảng mùi hương thơm mát ấm áp. Trước kia, Giang Mạc Viễn cảm thấy căn nhà này quá trống trải. Hiện giờ, ngay cả không khí cũng lây nhiễm hương thơm của cô. Hít sâu một hơi là thấy ngập tràn hạnh phúc. Sau hơn 10 phút, Trang Noãn Thần rốt cục cũng đánh răng rửa mặt xong đi ra. Cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc váy ngủ trên người, âm thầm thở dài, mù mờ đứng tại chỗ. Trên sofa, Giang Mạc Viễn lần nữa ngồi xuống tiếp tục uống trà xem báo. Cô thấy lạ, anh không cần đi làm sao? Siết bàn tay, chậm rãi bước lên trước, vô thức khoanh tay ôm ngực, đến gần anh mới phát hiện anh đang xem báo tiếng Anh. Trang Noãn Thần ấp úng lên tiếng, mím môi. Giang Mạc Viễn ngẩng đầu nhìn cô, cười nhẹ. Cô chìm ngập trong nắng sớm nhàn nhạt, ánh sáng dịu nhẹ khiến làn da cô trở nên sáng bóng. Cô bất lực đứng trước mặt anh, mái tóc dài mượt còn đẹp hơn cả tảo biển, rũ xuống bờ vai, làm tôn lên gương mặt trắng mịn của cô. Giờ phút này mọi thứ dường như có vẻ cực kỳ đẹp đẽ. Anh im lặng, chờ cô nói tiếp. Quần áo của tôi đâu? Trang Noãn Thần ấp úng nói, lát nữa phiền anh đưa tôi đến công ty. Cô không phải chưa từng thử gọi taxi ở chỗ này, nhưng hy vọng quá xa vời. Đợi cô gọi được xe chắc sẽ càng đến muộn hơn. Đến công ty, Giang Mạc Viễn nhớn mày, đặt tờ báo trong tay xuống, sau đó kéo tay cô qua. Lúc nãy anh xin nghỉ giúp em rồi, hôm nay em không cần đến công ty. Trang Noãn Thần hết hồn, cũng quên mất rút tay về. Anh thay tôi xin nghỉ phép à? Xin phép ai? Tại sao phải xin phép giúp tôi? Cô không muốn ở đây, sẽ cảm thấy rất lạ lẫm. Giang Mạc Viễn hơi dùng sức kéo cô xuống người mình, cô giật mình, hai má bỗng dưng đỏ bừng, sau đó giãy giụa, lại bị anh giữ càng chặt. Còn lộn xộn nữa anh sẽ muốn em đó. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông lộ ra đè nén rõ ràng. Trang Noãn Thần toàn thân căng cứng, mở to mắt, cơ thể cũng không dám động. Cô hiểu hàm ý trong lời nói của anh. Thấy cô ngoan ngoãn, Giang Mạc Viễn bất giác cười nhẹ, siết chặt vòng ôm hơn, hài lòng thở dài. Anh gọi thẳng cho Trình Thiếu Tiên. Trang Noãn Thần kinh hãi, quay đầu trừng mắt với anh, miệng mở lớn. Trời ạ, anh cũng thật. Em ăn gì đi? Hôm nay anh và em cùng về Thông Châu thu xếp một chút, dọn đồ đạc của em qua đây. Giang Mạc Viễn khẽ nói. Nhưng cũng không phải ngày một ngày hai mà. Tôi có rất nhiều nghiệp vụ phải làm, nhiều việc lắm, rất bận rộn. Trang Noãn Thần gấp gáp nói. Đáy mắt Giang Mạc Viễn hiện lên vẻ cười. Cô nhóc, ở trước mặt anh mà em nói bận sao? Cô ngậm miệng. Nói bận rộn, cô đích thực không bận bằng anh. Anh xoay mặt cô qua, nhìn cô rồi nghiêm túc nói. Thu xếp xong đồ đạc thì em tranh thủ đến công ty xin nghỉ dài hạn, khoảng 2 tuần. Thấy cô định lên tiếng, anh liền giải thích ngay. Trước hết nghe anh nói đã. Đầu tiên chúng ta phải về cổ trấn một chuyến đúng không? Chuyện kết hôn phải báo cho ba mẹ một tiếng mới được. Sau khi gặp ba mẹ xong, em còn phải theo anh về Thụy Sĩ, cần làm một số thủ tục và thông báo cho một số người. Bởi vậy có thể mất khoảng 2 tuần. Trang Noãn Thần ngẩn ngơ nhìn anh, nhất thời còn chưa tiêu hóa được hàm nghĩa ba mẹ trong lời nói của anh. Đợi sau khi hoàn hồn lại thì không cười nổi. Người này sao có thể sửa miệng nhanh như vậy chứ? Thật lâu sao? Cô lộ vẻ lưỡng lự, nhưng mà thời gian này công ty thực sự rất nhiều việc. Em phải hiểu rằng, trái đất sẽ không bởi vì ai mà ngừng chuyển động, công ty cũng vậy. Giang Mạc Viễn cười nhẹ, đưa tay quấn lấy ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Trang Noãn Thần khẽ nhíu mày. Cảm giác này, có chút không thoải mái. Giang Mạc Viễn, cô cúi đầu lên tiếng, ngẩng lên nhìn anh. Tuy rằng, chúng ta đã kết hôn, nhưng tôi thực sự không thích thế này. Không thích chuyện gì? Giang Mạc Viễn mỉm cười nhìn cô. Không thích cuộc sống của mình bị người khác an bài. Cô luôn quen với việc độc lập. Cuộc sống một thân một mình đã sớm rèn luyện thói quen tự thân vận động của cô. Nhưng hiện giờ trong cuộc sống của riêng cô lại đột nhiên xuất hiện thêm một Giang Mạc Viễn. Thậm chí mỗi ngày đều phải sống chung với anh. Cô đã rất không quen rồi. mà tính tự tiện làm chủ của Giang Mạc Viễn càng khiến cô không thoải mái. Giang Mạc Viễn không giận còn cười, ôm sát cô. Thứ nhất, anh là chồng em, an bài cách sống thích hợp nhất cho em là lẽ dĩ nhiên. Thứ hai, em là một cô nhóc không biết chăm sóc bản thân, anh không giúp em quan tâm em thì ai quan tâm? Trang Noãn Thần nghe vậy liền sững sờ, chớp chớp mắt mấy cái, chỉ vào mũi mình nói, tôi làm sao mà không chăm sóc bản thân? Em mà biết chăm sóc bản thân thì có thể ngồi quá trạm xe được à? Anh chỉ thuận miệng nói ra một ví dụ, lại nói đến Trang Noãn Thần á khẩu không đáp lại được. Cả buổi, cô mới như con cá chết chỉ còn sót lại chút hơi tàn, thổi ra một câu, khi đó là tôi, nói cũng không nói xong được, cô chính là đau lòng vì Cố Mặc. Giang Mạc Viễn dường như hiểu được cô muốn nói gì, ánh mắt thoáng u ám, nhưng chỉ cười nhẹ nhàng, giơ tay giữ lấy cằm cô, nhấn mạnh từng chữ, Noãn Noãn, tóm lại, trong thời gian ngắn nhất, anh sẽ khiến em quen với cuộc sống có anh bên cạnh. Trang Noãn Thần cụp mắt, che giấu đi vẻ trống vắng bên trong đó, sau một lúc lâu thì nhẹ nhàng gật đầu. Anh cố ý xem nhẹ vẻ hoang vắng trong đáy mắt cô, giọng nói lộ ra chút xíu không vui, từ nay về sau phải đổi cách xưng hô với anh mới được. Trang Noãn Thần bị lời nói của anh làm lơ mơ, không thể gọi thẳng cả tên lẫn họ của anh ra được. Giang Mạc Viễn bị vẻ mặt ngớ ngẩn của cô chọc cười, không vui trong lòng thoáng bay biến sạch, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, em có thể gọi anh là Mạc Viễn, hay trực tiếp gọi anh là ông xã đều được. Trang Noãn Thần há miệng, trái tim va mạnh vào lồng ngực, cô không gọi ra miệng được, phải có cả một quá trình, cô lẩm bẩm nói. Giang Mạc Viễn nhìn cô suy nghĩ mông lung mất mấy giây, rồi sau đó đôi môi mỏng khẽ nhếch, được, anh không ép em, ăn sáng trước đi. Nói xong, kéo cô đứng dậy, ái khoan, từ từ, cô đứng tại chỗ. Giang Mạc Viễn quay đầu lại, tôi không biết phải nói chuyện này với ba mẹ mình thế nào. Khẽ thở dài thườn thượt, đây là chuyện khiến cô buồn bực trong lòng nhất. Giang Mạc Viễn giơ tay đặt lên vai cô, chuyện này để anh giải quyết. Còn nữa, họ cũng là ba mẹ anh. Trang Noãn Thần dương mắt nhìn anh, trong lòng lơ đãng xẹt qua một cảm giác khó có ngôn ngữ não tả được. Có chút hơi đau, cũng có chút xíu cảm động. Thấy ánh mắt anh nóng bỏng nhìn mình, cô lại cảm thấy toàn thân cứng nhắc, xấu hổ cúi đầu tằng hắng, tôi lên lầu thay đồ trước. Giang Mạc Viễn thấy cô vậy cũng làm khó cô nữa, khẽ nói, bộ đồ tối qua của em mang đến tiệm giặt ủi rồi, trên lầu phòng thứ hai bên phải là phòng để quần áo, anh có sắm vài bộ cho em thử xem có vừa người không. Cô liếm môi, cúi đầu nói, cảm ơn, nói xong liền chạy thẳng lên lầu hai. Giang Mạc Viễn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, nở nụ cười bất đắc dĩ, sao lại giống thỏ chạy trốn sói thế này. Phòng để quần áo ở lầu 2, diện tích còn rộng hơn cả phòng ngủ. Trang Noãn Thần nhìn đến tặc lưỡi, không khỏi có chút xa xỉ. Đi vào trong đóng cửa lại kỹ càng, kéo mở một cái tủ trong số đó. Bên trong là quần áo đi làm của đàn ông, đa số là màu tối. Chạm nhẹ vào chất liệu đã biết là xa hoa rồi, chắc mỗi bộ đều được đặt may thủ công. Cô lại nhìn đến áo sơ mi, cà vạt, giày da cùng khuy măng xét. Kẹp cà vạt đều được phân loại đặt ngăn nắp. Hình như Giang Mạc Viễn rất chuộng mấy dạng ăn mặc dập khuôn, tùy tiện cầm lên một thứ xem đều là kiểu kinh điển trên thị trường hoặc là phiên bản số lượng có hạn. Đi vào trong thêm một chút, phong cách phòng để đồ không còn nhạt nhẽo như vậy nữa, ngược lại lộ ra một vẻ dịu dàng. Trước tủ quần áo Trang Noãn Thần đứng ngẩn ra, cô vốn nghĩ anh chỉ có thể chuẩn bị cho cô vài bộ để mặc tạm, không ngờ đập vào mắt chính là trang phục nữ rực rỡ muôn màu. Từ áo khoác mùa đông cho đến đồ mặc bên trong, quần tây, váy, đến những đôi giày xinh đẹp, nhìn đến cô hoa cả mắt. Bên cạnh gương đứng có đặt một chồng tạp chí thật dày, Trang Noãn Thần tò mò mở ra xem, toàn bộ đều là album quần áo của các thương hiệu có mặt trên thị trường, album đều mới toanh, có thể thấy được đều là mới chuẩn bị, rồi nhìn lại loạt quần áo và trang sức này sao thấy quen quen, các con số đều được gạch dưới. Lúc này mới ngớ ra, chỉ cần quần áo có con số được gạch chân thì tất cả đều xuất hiện trong tủ quần áo của cô. Cô từng nghe Hạ Lữ nói rằng, Cuộc sống mà cô ấy ước ao nhất chính là có thể cầm lấy album thương hiệu trang phục mới nhất để mua sắm. Thích bộ nào thì trực tiếp báo cho nhãn hiệu đó vận chuyên hàng đến là được. Nhưng cuộc sống mà Hạ Lữ muốn, lúc ấy cô chỉ cảm thấy quá lạ lẫm. Nhưng giờ phút này, thật sự đặt mình vào hoàn cảnh đó mới phát hiện, cảnh này tuyệt đối có lực rung động siêu mạnh đến tâm lý của phụ nữ. Trang Noãn Thần đứng trước tủ quần áo xinh đẹp hồi lâu, thở dài, đây là cuộc sống mà cô muốn sao? Hết chương 5 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 6, hãy thử yêu anh căn phòng. Âm u, rèm cửa thật dày che khuất ánh mặt trời. Trong phòng ngủ nồng nặc mùi rượu, Cố Mặc mặc nguyên bộ đồ nằm trên giường, trong tay còn ôm chai rượu. Anh nhắm chặt hai mắt như đang ngủ, nhưng trong khi ngủ mơ thường xuyên nhíu mày, gương mặt anh Tuấn trông có vẻ hốc hác, râu ria mọc lởm chởm, toàn thân nhìn qua suy sụp không chịu nổi. Khi Hứa Mộ Giai đẩy cửa phòng ngủ ra, thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, giơ tay phe phẩy đi mùi rượu trong không khí, khẽ chau mày. Sau khi bước đến không có lập tức đánh thức anh, ngược lại ngồi xuống mép giường, lẳng lặng nhìn anh. Sau hồi lâu đưa tay khẽ vuốt hai má anh, đáy mắt tràn ra tình yêu say đắm. Cố Mặc, chàng trai ngang tàng bất kham này rốt cuộc không phải cũng thuộc về cô hay sao? Cô có chút không dám tưởng tượng, đã từng biết bao nhiêu ngày đêm cô chỉ có thể đi tìm an ủi trong giấc mộng. Cố Mặc trong mơ rất thương cô, trong tim trong mắt toàn là cô, nhưng sau khi tỉnh mộng liền chìm sâu trong mất mát. Cố Mặc chưa bao giờ yêu cô, cho dù là lúc học đại học cô ở bên anh một thời gian dài như vậy. Cảm giác của Hứa Mộ Giai đối với Cố Mặc chưa bao giờ vơi đi theo chuyển động của thời gian. Từ lúc nhìn thấy anh lần đầu tiên, cô chỉ biết bản thân xong rồi, cũng chạy không khỏi bóng dáng của người đàn ông này. Tình yêu của cô với Cố Mặc, sự si mê với Cố Mặc hệt như thuốc phiện. Cô chính là người ăn nhầm cây thuốc phiện ấy, một khi dính vào thì không cách gì từ bỏ. Giơ tay phủ lên mặt anh, râu trên cằm anh làm đau lòng bàn tay cô. Một chút đau đớn nhanh chóng khuếch tán lên đáy mắt cô. Cô thuận thế nằm xuống, ngắm nhìn anh đang nhắm chặt hai mắt. Em biết có được anh bằng cách thức này rất đáng xấu hổ, nhưng mà em thực sự quá yêu anh. Ngón tay khẽ vuốt tóc anh, trong mắt Hứa Mộ Giai tràn ngập đau xót. Cố Mặc say khướt, lẩm bẩm một câu trong mơ màng. Hứa Mộ Giai nghe rất rõ, anh vừa mới gọi một tiếng Noãn Thần. Con tim đột nhiên đau nhói, ghé đầu gối lên ngực anh. Cố Mặc ơi Cố Mặc, cho tới lúc nào thì anh mới có thể quên được cô ấy? Trở về căn phòng thuê ở Thông Châu, trọng trách thu xếp đồ đạc rơi xuống người Giang Mạc Viễn. Sau khi Trang Noãn Thần leo lên ghế lấy vali suýt chút nữa bị rơi xuống trúng đầu thì Giang Mạc Viễn dứt khoát kiên quyết bắt cô ngoan ngoãn đứng ở một bên, tự mình từ phòng ngủ bận rộn đến phòng khách, rồi từ phòng khách bận rộn đến toilet. Trang Noãn Thần trong lòng không vui, nhưng chỉ có thể đi theo sau lưng anh giúp đỡ này nọ. Lúc trước cô dọn đến chỗ nào đều là do Hạ Lữ và Ngải Niệm trợ giúp. Nhìn thấy Giang Mạc Viễn bận này bận nọ, vừa đóng gói vừa phân loại sắp xếp lại đồ đạc thì trong lòng không khỏi buồn phiền. Cô ít nhiều gì cũng phải giúp đỡ để công việc tốt hơn một chút chứ. Tùy tiện bỏ vào đóng lại không phải là được rồi sao? Cô ngồi xổm xuống bên cạnh vali, nhìn anh. Đồ đạc phải để trật tự ngăn nắp, như vậy thì lúc em tìm sẽ tiện lợi hơn. Giang Mạc Viễn đưa tay xoa xoa đầu cô, tiếp tục bận rộn. Cũng không nhất định thế, trong bừa bộ có thứ tự mà. Trang Noãn Thần nhíu mày. Giang Mạc Viễn đang dùng băng dính quấn mấy đồ trang trí nhỏ, sau khi nghe vậy liền thấy buồn cười, nhìn cô, lý luận kiểu gì thế này. Trước khi đến đây, anh từng nghĩ trực tiếp thuê người dọn dẹp, nhưng ngẫm lại thấy thôi đi, dọn dẹp phòng cũng là một khâu cần thiết để thấu hiểu một người. Trang Noãn Thần biện minh, thì chính là như vậy mà. Anh thu dọn ngăn nắp quá ngược lại tôi tìm không ra. Lúc không tìm được thì hỏi anh. Giang Mạc Viễn tâm trạng tốt vô cùng. Trang Noãn Thần quan sát bóng lưng anh, có chút không thể giải thích sao một người đàn ông lại có thể có tính tự giác như vậy chứ. Khẽ thở dài thườn thượt, Hàn Hàn từng nói một câu, chăn không cần gấp, vốn dĩ lúc ngủ cũng sẽ sổ ra. cho nên làm như vậy chính là đang lãng phí thời gian đấy. Giang Mạc Viễn vừa thu dọn vừa thản nhiên nói, vậy hôm nay em ăn cơm, thì dùng đến tận ngày mai khỏi cần ăn phải không? Dù sao cũng đều bị em tiêu hóa hết, chẳng phải là lãng phí nguyên liệu nấu ăn sao? Người lười biếng sẽ viện cớ này cớ nọ để tô điểm cho tính trì trệ của mình. Thật sự họ đã quên, thói quen cuộc sống lành mạnh sẽ cực kỳ nâng cao hiệu suất làm việc của con người. Trang Noãn Thần bị anh nói đến nghẹn họng chẳng đáp được chữ nào. Cô phát hiện, tranh luận với anh thì kết quả chính là thất bại thảm hại. Giang Mạc Viễn nói xong lại đi vào bếp, sau đó lại đi ra, nhìn cô, bất đắc dĩ nói, Noãn Noãn à, anh chỉ không hiểu mấy năm em ở Bắc Kinh này làm thế nào để sống sót được. Trang Noãn Thần bị anh hỏi đến mù mờ, đứng dậy đi lên trước, ló đầu nhìn vào thì mặt cô nhất thời đỏ như quả táo, trong bồn rửa chén còn một số chén đĩa chưa rửa, nắp nồi cơm điện thì để mở, bên trong còn có nửa nồi cơm, tôi lập tức thu dọn ngay. Cô ước gì có thể tìm cái hang để chui vào. Giang Mạc Viễn lại cố nén cười, cầm qua một túi rác siêu lớn, đưa tay trực tiếp quơ hết bát đĩa vào trong. Này, anh làm gì vậy? Cô hết hồn vội ngăn lại, không thể ném, đều là tốn tiền mua đó. Trong nhà có hết rồi, mấy cái này không cần nữa. Giang Mạc Viễn nói xong lại mở cửa tủ lạnh ra. Cái đó cũng không được ném nha, lãng phí lắm. Đây là gì vậy? Giang Mạc Viễn trao mày, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy dĩa thức ăn, hỏi. Trang Noãn Thần chạy đến nhận lấy mở nắp ra, cá hấp, ở nhà hàng ăn không hết nên gói mang về ăn tiếp. Vừa mới dứt lời, cánh tay đàn ông lại vung lên, trực tiếp ném cái dĩa cùng với cá hấp bên trong vào túi rác. Còn nhiều vậy mà, trưa nay có thể hâm lại ăn tiếp mà. Trang Noãn Thần cảm thấy anh quá lãng phí, chẳng những ném bỏ nhiều đồ đạc của cô, còn ném luôn cả thức ăn của cô. Giang Mạc Viễn đặt túi rác to đùng sang một bên, đặt hai tay lên vai cô, cúi đầu thở dài, nhìn cô cả buổi mới lên tiếng, Noãn Noãn, từ nay về sau anh sẽ không để em vất vả như vậy nữa. Lời nói của anh nặng tựa tảng đá, bỗng dưng chạm đúng chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô. Cô sững sờ nhìn anh, hồi lâu cũng chưa nói được gì. Không biết tại sao, cho dù biết Giang Mạc Viễn đã từng làm ra chuyện xấu xa với mình, nhưng sâu trong tiềm thức cô vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần là chuyện anh hứa hẹn thì nhất định sẽ thực hiện. Giang Mạc Viễn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thả cô ra rồi tiếp tục công việc. Lúc chạng vạng, căn phòng cơ bản đã thu dọn xong. Phòng không lớn, đồ đạc mọi thứ cũng không nhiều, dọn dẹp cũng không tốn sức như vậy. Thứ còn lại, chỉ là cây đàn ukulele trên tường kia. Trang Noãn Thần đứng trước nó, ngước nhìn, nhưng lần nữa không giơ tay tháo xuống. Cây đàn này vẫn luôn ở bên cạnh cô, ngày qua ngày, năm qua năm, lâu rồi. Mỗi khi cô rất nhớ Cố Mặc, cô sẽ tháo xuống nhẹ nhàng vuốt ve nó, nhìn đàn liền có thể nghĩ đến Cố Mặc. Hiện giờ, cô còn có tư cách gì để nghĩ đến anh? Có tư cách gì giữ lại cây đàn của anh? Đàn ukulele lẳng lặng chiếu vào đáy mắt cô. Ngắm rồi lại ngắm, cô hình như lại thấy ngày xuân ấm áp khi đó, hình ảnh chàng thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng tựa người dưới tàng cây, ôm đàn ukulele khẽ hát, mùi hoa ngào ngạt, hết thảy đều như một giấc mộng huyền ảo và đẹp đẽ. Ngắm rồi lại ngắm, mắt cô cũng đỏ hoe. Thực sự ông trời đã định sẵn cô và Cố Mặc là một giấc mộng, nếu không, sao ngay cả cảnh tượng gặp gỡ nhau cũng đẹp đẽ đến thế chứ? Tựa như hoa mơ hạnh. Lúc nở hoa thì mềm mại xinh đẹp, nhưng mơ lại đắng chát, chính như tình yêu của cô và Cố Mặc. Lồng ngực vẫn đau như thế, như là có lưỡi dao đang từng chút một khắc vào đáy lòng cô cái tên ấy. Giang Mạc Viễn từ sau đi tới, cô vội vàng cúi đầu, che khuất viền mắt đỏ hồng của mình. Người đàn ông ở sau lưng im lặng thật lâu. Cô muốn để bản thân trở nên bình tĩnh một chút, tự nhiên một chút, nhưng trong lòng lại không hồi phục như cũ được. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, mang theo tất cả thương tiếc. Cơ thể Trang Noãn Thần khẽ run lên, giây tiếp theo, một tiếng nói ấm áp chân thành chui vào tai cô, Noãn Noãn, hãy thử yêu anh. Bất ngờ, cô kinh ngạc sợ hãi, quay đầu nhìn Giang Mạc Viễn, vẻ mặt của anh cùng ánh sáng phát ra từ mắt anh giống hệt nhau, chân thành, nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên anh nói yêu, tình yêu, thật sự có thể thử sao? Giang Mạc Viễn giơ tay, vén vài sợi tóc lòa xòa bên má cô, trong mắt lộ ra vẻ ôn hòa. Nhất thời, cô hơi hoang mang, lời nói này của Giang Mạc Viễn làm cô rung động quá lớn, cô có chút không biết làm sao, cũng không cách gì trả lời. Tâm tư của cô rơi vào mắt anh, đôi môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi cô nói, mang đàn theo đi. Trang Noãn Thần ngạc nhiên, anh lại có thể đồng ý. Quay đầu nhìn thấy anh cẩn thận tháo cây đàn yêu cơ lây ly xuống, đáy lòng dâng lên xúc cảm khác thường, ở sau lưng anh khẽ nói, đàn hư rồi. Không sao, anh sẽ tìm người quen sửa lại giúp em, yên tâm đi. Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng cười, đưa đàn cho cô. Cô ôm đàn yêu cơ lây ly, trái tim lại dậy sóng, rốt cuộc không thể bình tĩnh lại được. Thời gian còn sớm, Trang Noãn Thần và Giang Mạc Viễn chia làm hai ngã. Giang Mạc Viễn lái xe đem đồ đạc của cô về biệt thự trước, còn cô thì trực tiếp đến công ty. Trình Thiếu Tiên sau khi nhận đơn xin phép của cô thì thoáng trầm tư, đặt xuống, ngẩng đầu nhìn cô, ngồi đi. Cô ngồi xuống sofa. Trình Thiếu Tiên cũng ngồi xuống đối diện cô, nhàn nhã châm trà cho anh và cô. Lát sau anh hỏi, hiện giờ có thể nói với tôi quan hệ giữa em và Giang Mạc Viễn được không? Sáng nay, trực tiếp nhận cuộc gọi từ Giang Mạc Viễn. Sau khi nhìn thấy số máy của Giang Mạc Viễn thì kinh ngạc vô cùng. Giang Mạc Viễn không bao giờ chủ động gọi điện cho anh. Không ngờ sau khi bắt máy, thì Giang Mạc Viễn nói muốn xin nghỉ phép cho Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần biết sớm muộn gì cũng phải nói rõ với Trình Thiếu Tiên, âm thầm hít sâu một hơi, nói, tôi kết hôn với anh ấy. Một câu nói khiến Trình Thiếu Tiên kinh ngạc, bàn tay vô thức run lên, chút nước trà tràn ra khỏi tách. Trang Noãn Thần thấy thế vội vàng rút khăn giấy đưa anh. Anh nhận lấy, lơ đãng lau ngón tay, có chút đăm chiêu, em yêu anh ta. Đầu lông mày khẽ nhíu lại. Trang Noãn Thần cúi đầu nhìn trà trong tách, khi ngẩng đầu lần nữa, miễn cưỡng nở nụ cười, đúng, em yêu anh ấy. Nếu không nói như vậy, người khác sẽ nghĩ cô thế nào? Trình Thiếu Tiên sững sờ. Không phải em đang yêu đương với Cố Mặc sao? Anh từng thấy Cố Mặc đến công ty đón cô, hai người rất ngọt ngào. Con tim đau đớn cố gắng nén chặt. Cô cụp mắt khẽ nói, không yêu. Trình Thiếu Tiên hoài nghi nhìn cô, nhưng không tiện hỏi nhiều. Thật lâu sau âm thầm thở dài, thật muốn xin nghỉ phép. Cô ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập áy náy. Tôi biết lúc này công ty rất bận rộn, nhưng chỗ ba mẹ thực sự cần phải nói rõ. Trình Thiếu Tiên gật đầu, nghĩ nghĩ, ngày phép tôi có thể phê duyệt cho em, nhưng bộ phận các em cần tạm thời chọn ra một người phụ trách. Trang Noãn Thần gật đầu, tôi đã chọn rồi, Hạ Lự có thể, bình thường làm việc rất nghiêm túc, hơn nữa, cậu ấy đang phụ trách toàn là khách hàng quan trọng, muốn cậu ấy tạm thời quản lý bộ phận này chắc là không thành vấn đề. Trình Thiếu Tiên thoáng cân nhắc, em thực sự nghĩ cô ấy có thể, cô tin tưởng Hạ Lự có năng lực này, đương nhiên, có lẽ trong lúc quản lý cậu ấy sẽ có lúc thiếu thỏa đáng, vẫn hy vọng Trình Tổng có thể hỗ trợ nhiều hơn. Cái này không thành vấn đề. Đáy mắt Trình Thiếu Tiên trầm tư, sau đó nhìn cô, em đã đề cử, vậy để Hạ Lự tạm thời thay công việc của em trong vòng 2 tuần đi. Lúc Trang Noãn Thần sắp rời đi, Trình Thiếu Tiên lại lên tiếng gọi cô lại. Cô xoay người, nhìn anh, đáy mắt anh ánh lên ý vị sâu xa. Nếu, tôi chỉ nói là nếu, em muốn tìm người để trút hết nỗi lòng ra, thì có thể tìm tôi. Nói đến đây anh lại bổ sung thêm một câu, không dứt khoát chỉ là chuyện công việc. Lòng cô rung lên, sau hồi lâu mới khẽ cười, cảm ơn anh.